Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 800, năm khuyển nương dung túng. Góc truyện audio.com, vừa mới nhìn không chớp mắt đưa mắt nhìn Mây Đại Cục Trưởng mang theo tiểu tam thân ảnh rời đi miễn kiểm thông đạo, thủ vệ miễn kiểm thông đạo yêu tộc tiểu đội trưởng còn không có thở phào đâu, lại tới đại nhân vật. Lần này đại nhân vật mặc dù không phải Vân Cục Trưởng như thế đỉnh đầu đại boss, nhưng mà thân phận cũng cao hơn bọn họ mấy chờ, Uông đội trưởng hảo. Ân, Uông Kỳ mang theo tìm muội của mình nhóm hướng về miễn kiểm thông đạo đi tới, đối mặt thủ vệ đội trưởng tha thiết ân cần thăm hỏi, cũng chỉ là qua loa lấy lệ nhẹ gật đầu, không có chút nào để ý tới những người kia ý tứ. Nhìn, Mao, Tuyến, bên trong, Văn, Lưới đối với cái này, tiểu đội trưởng không có để ý chút nào. Nói cho, cùng yêu giới bên trong cũng phân là đủ loại khác biệt cùng nhân loại xã hội bất đồng chính là, bọn hắn là theo huyết thống tới phân chia. Nắm giữ mớm nhũ loại yêu tộc huyết mạch yêu trời sinh liền so những thứ khác yêu cao hơn nhất đẳng, mặc kệ là từ trí lực phương diện vẫn là huyết mạch lực lượng phương diện, bọn chúng đều thuộc về hoàn toàn xứng đáng quý tộc. Đương nhiên, ở nơi này quần thể bên trong còn có hai đại phe phái, đó chính là họ chó hệ cùng họ mèo hệ. Hai loại yêu quái có thể nói chiếm cứ đại bộ phận yêu giới cao tầng vị trí trọng yếu. Rõ ràng, Uông Kỳ chính là khuyển hệ đại lão con cái, bằng không, dựa vào cái gì nàng có thể tuổi quá trẻ liền đảm nhiệm ma đô ba phần cục cục trưởng, còn đem chính mình bốn cái tỷ muội tốt đều đưa đến thủ hạ của mình, có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hơn, nữa, Uông Kỳ đối mặt yêu quản cục cục trưởng Vân Trung Hạc thời điểm, cũng một chút cũng 603 không giả, thậm chí dám cùng Vân Trung Hạc đối nghịch, cái này chẳng lẽ không phải một loại lão nương có hậu đài biểu hiện? Uông Kỳ làm ra một bộ hờ hững bộ dáng, hướng về miễn kiểm thông đạo liền đi qua. Khi nàng đi đến một nửa lúc đột nhiên ngừng cước bộ của mình. Tiếp đó rời chân của mình, khẽ cong eo từ dưới chân nhặt lên một chương thành một đoàn tiền giấy. Đối với cái này, bọn thủ vệ trong lòng chỉ có một câu nói, CMN. Đi đường đều nhặt tiền, vì cái gì nhặt tiền người không phải ta. Uông Kỳ trực tiếp mở ra tờ giấy kia tệ con ngươi chính là co rụt lại, tiếp đó lạnh giọng vấn nói, vừa mới là ai đi miễn kiểm thông đạo. Báo cáo Uông đội trưởng. Vừa mới qua đi chính là Vân Cục Trường. Đối mặt Uông Kỳ chất vấn, tiểu đội trưởng không dám chút nào chậm trễ, nghiêm mặt vội vàng trả lời, kịch xô còn có ai? Uông Kỳ không có từ bỏ ý đồ, mà là truy vấn. Cái này, tiểu đội trưởng có chút rơi vào tình huống khó xử, chẳng lẽ muốn nói còn có nổi tiếng mỹ nữ người chủ trì Triệu Điềm Điềm sao? Nhân ra Mây Đại Cục Trường liền dĩ vãng đi theo phía sau tứ đại kim cương đều không mang, rõ ràng đây là dự định lén lén lút lút làm việc đấy. Chính mình muốn đem việc này cho truyền đi, cái kia quay đầu Mây Đại Cục Trưởng không tìm phiền phức của mình mới có quỷ đâu. Uông Kỳ nhân ra gia tộc sức mạnh hùng hậu, đương nhiên không sợ Vân Cục Trưởng, thế nhưng là... hắn một cái nho nhỏ đội trưởng, dựa vào cái gì không sợ yêu quản cục đại boss xa? Chẳng lẽ không sợ Vân Cục Trưởng cơ hắn nhìn thế giới động? Vật đem hắn vứt xuống phi bình thường yêu quái trị liệu trung tâm đi sao? Vậy hắn yêu vốn liền toàn bộ xong. Thế nhưng là Uông Kỳ mà nói, hắn cũng không dám không trả lời, nói đùa. Vị này năng lượng sau lưng cũng không nhỏ đâu, dám cùng Vân Cục Trưởng thép ngay mặt người, đơn giản sao? Ngay tại hắn có chút tình thế khó xử thời điểm, Uông Kỳ sắc mặt phát lạnh, không chút khách khí nói, không muốn sai lầm, nếu như ngươi bây giờ không đem sự tình nói ra, như vậy. Ngươi cũng đang chờ mình đối với yêu quản cục tổ điều tra giao phó A. À, nghe được Uông Kỳ mà nói, tiểu đội trưởng có chút giật mình trưởng thành chính mình đại tuy, do dự hồi lâu phía sau, ấp úng nói, Vân Cục chỉ là dưỡng tiểu tam mà thôi. Không nghiêm trọng như vậy à, dưỡng tiểu tam, hừ, Uông Kỳ trọng trọng một tiếng hừ, tiếp đó cầm trong tay đã. Mở ra tiền giấy đưa tới tiểu đội trưởng trước mắt ngươi bây giờ còn cho rằng chỉ là bao nuôi tiểu tam sao. CMN, nhìn thấy tiền giấy bên trên viết SOS cứu mạng 5 chữ này, tiểu đội trưởng đều trợn tròn mắt. Mây Đại Cục Trưởng, ngươi không phải chứ thế mà không phải bao nuôi tiểu tam, mà là trực tiếp bức hiếp A, hơn nữa còn bị cái chết của ngươi đối đầu bắt lại một cái hiện hình. Cái này mẹ nó tiểu nhân không giúp được ngươi. Thật xin lỗi, Uông đội trưởng, là ta vừa mới không có nhận thức đến sự kiện tính nghiêm trọng. Ta kiểm điểm, tiểu đội trưởng thái độ đó là 180 độ chuyển biến lớn A, nói đùa, một cái lập tức sẽ kéo xuống đài cục trưởng, hắn lại ngậm trong mồm lại có thể thế nào? Vừa mới cùng Vân Cục Trưởng cùng một chỗ qua miễn kiểm thông đạo chính là yêu giới đài truyền hình. Nổi tiếng nữ MC yên ổn tiểu thư. Ta vừa mới hoàn toàn không có chú ý tới yên ổn tiểu thư là bị uy hiếp, đây là ta thất trách. Bây giờ đừng nói những thứ vô dụng kia, nhanh truy, Uông Kỳ nói, một ngựa đi đầu hướng về thông đạo bên kia liền đuổi theo. Mà sau lưng nàng bốn cái tỉ muội cũng không cam chịu yếu thế đi theo. mấy cái khác thủ vệ nhịn không được mặt, BCCA, tướng mạo dò xét, mình là truy A, hay không truy A, đổi lời nói, cái kia có tính không bỏ rơi nhiệm vụ. Dù sao bọn hắn nhiệm vụ chủ yếu là ở đây thủ vệ miễn kiểm thông đạo. Không đổi lời nói, cái kia đến cuối cùng có thể hay không bị cái này Uông đội trưởng cho phép một cái không làm tròn trách nhiệm tội bắt lại A, do dự mười mấy giây sau tiểu đội trưởng cắn răng một cái trực tiếp ra lệnh, đóng lại miễn kiểm thông đạo chúng ta. Cũng truy, là, X45 cái yêu quái cũng hướng về Uông Kỳ chạy đi phương hướng đổi tới. Mà lúc này, đã chạy ra ngoài thật xa Khuyển Nương năm người tổ đang một bên chạy vừa nói chuyện phiếm đâu. Đại tỷ đầu, không nhìn ra A, người diễn trò thiên phú còn như thế cao đâu. Phùng Lị vừa chạy lấy, một bên nhạo báng nhà mình đại tỷ đầu. Hừ hừ, bây giờ không phải là thảo luận ta diễn kịch thiên phú vấn đề, mà là chúng ta nam nhân mang theo cái kia số Mỹ Thiên Nga, sẽ phát sinh sự tình gì vấn đề, chẳng lẽ các ngươi đều không nghĩ tới sao? Uông Kỳ không ngừng bước trong miệng cắn răng nghiến lợi nói ta cũng không tin tưởng cái kia số Mỹ Thiên Nga có thể miễn dịch chúng ta nam nhân mị lực. Ai, đại tỷ đầu ngươi suy nghĩ nhiều. Lưu Mộc Vân cười nói, chúng ta nam nhân bây giờ có thể dùng chính là Vân Trung Hạc khuôn mặt A ta cảm. Giác mang theo tấm mặt thối kia chúng ta thân yêu mị lực đều phải hạ xuống 50. Lý Bối Bối thì không thèm để ý chút nào nói, đừng quản hạ xuống không dưới hàng. Chúng ta nam nhân là chính nhân quân tử sao? Ta cảm thấy A, bây giờ e rằng, cái kia số Mỹ Thiên Nga nói không chừng đã bị chúng ta nam nhân cho. Hắc hắc hắc, nghe được Bối Bối mà nói, Năm Khuyển Nương một trận trầm mặc. Mã Đan, nói rất đúng, vậy mà quên đi nam nhân nhà mình tiết tháo. Trầm mặc một lát sau, Uông Kỳ trên mặt lần nữa dò dỉ ra một nụ cười, các ngươi không cảm thấy dạng này càng tốt sao? Vân Trung Hạc ngấp nghé mỹ nữ dẫn chương trình sắc đẹp bức hiếp hắn. Ân, dạng này Mây Đại Cục trưởng liền không còn cách nào xoay người, thuận tiện chúng ta nam nhân còn có thể mang đi hắn mong muốn miêu nương. Thật tốt, X4 khác tư nữ không còn gì để nói. Đại tỷ đầu, ngươi chú ý sai trọng điểm A, rõ ràng nói chúng ta nam nhân thu nữ chuyện như thế nào đến ngươi ở đây cho kéo tới Vân Trung Hạc dịch hay không thân về vấn đề nữa nha. Ta biết các ngươi muốn nói cái gì. Uông Kỳ liếc qua tỉ muội của mình, bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ chúng ta nói không đồng ý hắn đối với nữ chủ bá đó ra tay, hắn cũng không dưới tay sao cho nên. Chúng ta vẫn là nói điểm những thứ khác a, nghe được nhà mình đại tỷ đầu mà nói, tư nữ không khỏi đều thở dài, nhà mình đại tỷ đầu nói rất đúng, các nàng không phản bác được. Cái kia, chúng ta muốn làm sao phối hợp thân yêu đâu? Hừ hừ, lần này coi như cho hắn nghỉ, chúng ta giúp hắn dẫn đi những tên kia, nhường tên bại hoại này hưởng chịu một đêm thiên nga nữ đẹp tốt a, Uông Kỳ mặc dù là nói như vậy, nhưng mà tỷ muội bốn cái đều biết, nhà mình đại tỷ đầu đây là tại dùng tất cả yêu sinh sủng nam nhân nhà mình a, nam nhân nhà mình trắng trợn cướp đoạt nhà lành đẹp yêu, ngươi còn thân thiết giúp hắn đánh yểm trở. Bất quá tư nữ lại suy nghĩ một chút chính mình, giống như chính mình cũng không gì tư cách nói như vậy. Ai bảo nam nhân nhà mình nói liên tục muốn tự yêu giới mang đi bốn cái mèo con thời điểm các nàng đều đồng ý đâu. Dùng chân suy nghĩ một chút đều biết nam nhân nhà mình muốn dẫn đi mèo con tuyệt đối không phải mèo được. Ai tài nghệ không bằng người A, sáu người cùng tiến lên đều bị nam nhân nhà mình làm cho quân lính tan rã. Thực sự là quá ném yêu. Cách chương.